Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1658. Đệ 1658 chương Đôi Mắt Đều Thẳng. Ngu Thanh Thiển chất độc hóa học thù lao là 10 vạn hạ phẩm linh tùy. Chủ yếu cũng là vì ngoại môn chân chính yêu cầu tăng lên hoàng phẩm đến huyền phẩm thiên phú đệ tử. Không phải quá nhiều, chủ yếu vẫn là lấy bị tuyển đệ tử là chủ. Những cái đó đệ tử chung không ít người tài lực cùng cống hiến giá trị điểm đều không giàu có. Ngu Thanh Thiển cũng không nghĩ xảo trá những người này. Cho nên định rồi một cái ở tất cả mọi người đều có thể tiếp thu thù lao số. Nàng mục đích chủ yếu là muốn mượn có thể tăng lên thiên phú chất độc hóa học tới vì độc quán tuyên. Truyền, cũng sẽ làm tông môn cao tầng càng thêm coi trọng. Phong thần đưa ra thù lao so Ngu Thanh Thiển chất độc hóa học càng cao. Đó là y theo huyền phẩm thực văn minh khắp thị trường giới tới định. Rốt cuộc huyền phẩm thực văn minh khắp tuyệt đối so với tăng lên hoàng phẩm đến huyền phẩm chất độc. Hóa học càng có thị trường. Cố Hòa bối cảnh thâm hậu, thêm chi chính mình bình thường tính tình phi thường thích mạo hiểm. Đỉnh đầu là thập phần giàu có dư giả. Hảo, 15 vạn linh tủy không thành vấn đề. Liền từ phong sư đệ tới cung cấp tài liệu đi, hắn lại không thiếu linh tủy mới lười đến phiền toái. Chính mình đi thấu, phong thần đạm cười nói. Hảo, vậy phiền toái cố sư huynh trước đem linh thực triệu hồi ra đến đây đi, hảo. Cố Hòa tâm thần vừa động, một gốc cây như là sắt thép giống nhau cường tráng linh thực xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thực vật nhan sắc là gì sắt hồng, phong thần đi đến linh thực bên người, trước dùng tinh thần lực trấn an một phen, vốn dĩ cuồng táo bất an linh thực cảm xúc dần dần bằng phẳng xuống dưới. Làm Cố Hòa đều hơi hơi kinh ngạc hạ, phải biết rằng này cây linh thực hắn cũng là hoa rất lớn sức lực mới thu phục lập khế ước thành công. Tính tình phi thường kiệt ngạo vô lễ, không nghĩ tới phong thần thật là có chút tài năng. Cố sư huynh, này cây linh thực trừ bỏ am hiểu lực lượng ngoại, hẳn là còn am hiểu ẩn độn đi, ta có thể đem này hai loại linh thực năng lực dung hợp trồng lên. Ý của ngươi như thế nào? Phong thần dùng tinh thần lực dò xét một lần sẽ biết linh thực đại khái tình huống. Hắn nói lại lần nữa làm Cố Hòa ngoài ý muốn. Hắn cũng là lập khế ước lúc sau mới phát hiện linh thực có ẩn độn đặc thù năng lực. Lại không nghĩ rằng phong thần thế nhưng hiện tại liền đã nhìn ra. Vốn dĩ chỉ là muốn mượn này cùng Ngu Thanh Thiển giao hảo. Tùy ý trước vì linh thực minh khắc một cái lực lượng trồng lên thực văn. Nhưng hiện tại thái độ không khỏi nghiêm túc lên, không thành vấn đề, ta thật đúng là phát sầu như thế nào đem linh thực hai hạng năng lực dung hợp. Ai từng nghĩ đến phong sư đệ như vậy cẩn thận, ta tự nhiên là phi thường vui, Cố Hòa bình thường là cái phi thường cuồng vọng sát tinh. Nhưng lại cũng là cái tâm trí bất phàm người, đối phong thần thái độ nhiều ra vài phần khách khí cùng tôn trọng. Phong sư đệ cứ việc nhìn làm. Thế nào lợi hại liền thế nào lộng, ta tin tưởng ngu sư muội tìm người ánh mắt, nàng phu quân sẽ không sai, phong thần khẽ cười một tiếng. Nhận được sư huynh như vậy tín nhiệm, ta nhất định sẽ làm hết sức nếu quyết định muốn nương thực văn cùng rèn cướp đi thanh long sẽ. Sinh ý, như vậy hắn hôm nay liền phải làm cho mọi người hảo hảo phát huy. Làm cho bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ. Hảo, phiền toái sư đệ. Chuẩn bị minh khắc thực văn hoa văn đồ đã ở phong thần thức hải trung không ngừng hình thành. Hắn nhanh chóng lấy ra minh khắc sở yêu cầu tài liệu nhanh chóng tinh luyện lên. Này đó tài liệu vẫn là cửu tinh sẽ hỗ trợ tìm tới. Bởi vậy phẩm chất đều không tồi. Mọi người nhìn phong thần thuần thục lưu sướng động tác, một đám đôi mắt đều thẳng. Bọn họ đột nhiên nhiều ra một loại như là đặt mình trong ở như lọt vào trong sương mù cảm giác. Một cái Ngu Thanh Thiển đã đủ thần, sẽ không lại chui ra một cái phong thần tới đả kích bọn họ đi. Phong thần bắt đầu động tác sau, chú ý độc quán nội, ngoại môn cao tầng dần dần tăng nhiều lên, liền phía trước không hỏi thế sự cao tầng thu được đưa tin tức sau đều vì này cả kinh. Sôi nổi xuất động dùng tinh thần lực tìm được độc quán chung tự mình tra xét. Hết chương.